7 năm sau hòa ly qua chi chi. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyên Cảnh Niên từ trong cung đi ra, quan viên đi ngang qua theo lễ mời hắn đi uống rượu. Cây thương dài của hắn trước khi vào điện đã được tháo xuống. Ôm quyền từ chối, đa tạ các vị đại nhân thịnh tình, chỉ là phu nhân và hài tử nhà ta còn ở dịch quán, vẫn chưa ổn định. Tại hạ vội vàng trở về, không thể đồng hành cùng các vị. Hành động ôm quyền này của hắn thực sự khiến mấy lão thần kinh ngạc. 9. Phải biết rằng, trước khi tên gọi Diêm Vương được đưa ra, Tuyên Cảnh Niên là bá vương nổi danh của Lũng Xuyên. Vài năm trước theo cha lên kinh, không thể không làm náo loạn kinh thành mấy ngày. Nay lại có thể nói chuyện lễ nghi, biết lễ số. Các lão thần thầm nghĩ cuộc hôn nhân của Tiểu Diêm Vương không tệ. Liền chắp tay khen, lâu rồi không gặp, giờ Tiểu Tuyên tướng quân càng thêm anh dũng. Lúc này, Tuyên Cảnh Niên nheo mắt, đột nhiên mở miệng về phía bên phải. Ngụy Hầu gia, Ngụy Lịch vốn mắt không liếc sang bên, nhưng không thể không dừng bước. Lạnh nhạt nói, có chuyện gì? Tuyên Cảnh Niên đánh giá hắn. Trong mắt không tránh khỏi chán ghét, mặt như giấy trắng, gầy yếu khô gầy, thư sinh văn nhã mà chua xót. Ngọc Ngà ngày xưa chưa trưởng thành, chưa từng gặp một nam nhân xuất sắc như Tuyên Cảnh Niên, mới có thể để mắt đến con gà gầy này. Ngụy Lịch cau mày, rất không thích ánh mắt soi mói vô cớ của hắn. Tuyên tướng quân, phiền tự trọng. Tuyên Cảnh Niên không giấu giếm, hỏi: nghe nói Ngụy Hầu nhiều năm trước từng hòa ly với một nữ tử, những năm qua vẫn luôn tìm. Đây là chuyện gia đình của Ngụy Mỗ, không liên quan đến tướng quân. Ngụy Lịch nghĩ những tin đồn về hắn trong kinh thành không phải là giả. Tuyên Cảnh Niên là người thô bỉ, không chút lễ độ. Tuyên Cảnh Niên, ngươi chưa từng nghĩ nàng đơn thân dám hòa ly với ngươi thì cả đời này không thể quay đầu, sao ngươi lại có mặt mũi đi tìm nàng? Ngụy Lịch giơ tay, không hiểu sao lại có địch ý mơ hồ. Không cần tướng quân bận tâm, gần đây ta đã tìm được nàng, đón nàng về phủ chỉ là chuyện sớm muộn. Tuyên Cảnh Niên nhìn hắn, đột nhiên muốn bật cười. Ngụy Lịch này dường như chưa bao giờ cảm thấy hòa ly là lỗi của hắn, từng lời từng chữ đều hạ thấp vị trí của Uyển Uyển. Hắn đột nhiên hỏi Ngụy Lịch, ngươi có biết phu nhân của ta tên là gì không? Ngụy Lịch vẻ mặt nghi hoặc, trong lòng mơ hồ lo lắng, liên quan gì đến ta? Tuyên Cảnh Niên nghiêm túc nói với hắn, phu nhân của ta, nàng họ Tống, tên Uyển, lấy từ Hoài Ngọc Uyển Chi Hoa Anh, là bảo vật hiếm có. Nói xong, hắn không nhìn Ngụy Lịch nữa, xoay người rời đi. Từ cổng cung đến Ngụy phủ chỉ cần đi qua một con phố, đi thêm một dặm là đến. Ngụy Lịch xuống xe ngựa, đoạn đường ngắn vào cửa, không biết vấp phải mấy lần. Ngụy lão phu nhân không nhìn thấy sắc mặt hắn, chỉ hỏi, ta nghe Mộ Nhi nói Tống Uyển đã trở lại kinh thành. Hừ, chắc chắn là chịu khổ bên ngoài, không sống nổi nữa mới trở về. Nhiều năm nay con không chịu cưới, ta cũng già rồi, không quản nổi nhiều chuyện như vậy. Nếu con muốn đón Tống Uyển trở về, cũng tùy con, chỉ là thân phận nàng thế này, nếu muốn vào cửa Ngụy phủ lần nữa, phải để nàng từ ngoài viện quỳ lại ba lại đến trước mặt ta, dâng một tách trà, như vậy, ta sẽ không tính toán lỗi lầm những năm qua của nàng. Dường như lúc này, Ngụy Lịch mới thực sự nhận ra mẫu thân của mình, kiêu ngạo, ngang ngược, ỷ thế lấn người, cao cao tại thượng nhìn xuống thê tử của hắn, coi nàng không bằng rẻ rách. Ngụy Lịch cười bình thản, lời nói đờ, ớ, em thấu tim, không bằng mẫu thân đi quỳ một quỳ, rồi dâng một tách trà nóng, xem có thể cướp được thê tử của người khác, để làm phu nhân của con không? Cách chương.